Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 738, bài danh chiến mở ra. Góc truyện audio.com, đối mặt đế giận khiêu khích, Tô Tử Mặc chỉ là cười lạnh một tiếng. Giữa hai người, đã mất vòng qua vòng lại đường sống, trong chốc lát thế tất yếu phân cái sinh tử, nhiều lời vô ích. Cùng dưới núi bất đồng, leo lên đỉnh núi một khắc, Tô Tử Mặc cũng đã không cảm giác được Vạn Tượng Phong mang đến là bất luận cái gì áp lực. Thật giống như hắn đã được đến cái này tòa cổ xưa ngọn núi nhận thức. Tô Tử Mặc quay người, mọi nơi đánh giá. Trên đỉnh núi có chút trống trải, nhìn một phát là thấy hết, chỉ có một tòa cao lớn tấm bia đá, đứng sừng sững tại chính giữa, trên đó viết rậm rạp chẳng chịt tên, có mấy trăm cái. Đứng ở nơi này tòa tấm bia đá trước, Tô Tử Mặc im lặng không nói, tâm tình có chút phức tạp. Có tin mừng vui mừng, là tự nhiên hào, cũng có một tia thất lạc. Thượng cổ thời đại đến nay, không biết đi qua bao nhiêu năm tháng, dị tượng bảng chưa bao giờ đoạn tuyệt, mỗi trăm năm một lần, nhưng leo lên đỉnh núi tu sĩ, cũng chỉ có cái này mấy trăm người. Kể từ hôm nay, tên của hắn cũng đem khắc vào cái này khối trên tấm bia đá, mặc cho gió táp mưa sa, năm tháng trôi qua, rồi lại vạn cổ bất hủ. Hắn có lẽ tự hào, cũng có thể vui vẻ. Duy nhất thất lạc đấy, chính là loại này vui sướng, không thể cùng một người khác chia sẻ. Không có người kia, đừng nói, tại đây chỗ ngồi cổ dị tượng bia viết lưu niệm lưu danh, hắn đã liền bước vào tu hành cơ hội đều không có. Tựa hồ, khoảng cách ngươi càng gần một ít. Đứng ở tấm bia đá trước, Tô Tử Mặc cúi đầu, mỉm cười, nhẹ lẩm bẩm tự nói. Tuy rằng cự ly này cái hư vô mờ mịt thế giới, vẫn như cũ rất xa xôi, nhưng hắn tin tưởng vững chắc chung quy có một ngày, hắn sẽ đi tới đó, đuổi theo trên người kia bước chân. Hai vị ngưng tụ linh lực tại thượng cổ dị tượng trên tấm bia viết lưu niệm lưu danh đi. Ngọc Quân chân quân thanh âm truyền đến, Tô Tử Mặc cùng đế giận theo lời, đều tại trên tấm bia đá viết xuống tên của mình. Trên tấm bia đá chữ viết phong cách khác lạ, có phong mang lộ rõ, có nội liễm hàm xúc, có mạnh mẽ hữu lực, có xinh đẹp dài thường thượt, có chút phong cách cổ xưa trầm trọng, có liều lĩnh bay múa. Xuyên thấu qua những chữ viết này, dường như có thể chứng kiến rất nhiều tiên nhân phong thái. Đứng ở chân núi tu sĩ, đều bị toát ra kính trọng ao ước chi sắc. Kim đan dị tượng bảng, trăm năm sẽ thay đổi một lần. Nhưng cái này thượng cổ dị tượng bia, rồi lại thủy chung ở chỗ này, tuyên cổ không thay đổi. Có thể vào vạn tượng thành tu sĩ, cũng làm được rất tốt thiên kiêu hai chữ. Nhưng vào lúc này, Ngọc Quân chân quân chậm rãi nói ra. Hôm nay chi thành tựu cũng chưa chắc đại biểu ngày sau, chư vị có lẽ nỗ lực ngàn vạn lần không được lười biếng. Tại thượng cổ dị tượng bia viết lưu niệm lưu danh, chưa hẳn có thể chứng minh sau này có thể đi thật xa. Cái này mấy trăm người tu sĩ bên trong, chết non vẫn lạc cũng số lượng cũng không ít. Nhưng phàm là thiên tài, đều bị trời ghét. Nhất định cũng sẽ trải qua rất nhiều khó có thể tưởng tượng gặp trắc trở cùng hung hiểm. Mà không có tại thượng cổ dị tượng bia viết lưu niệm lưu danh tu sĩ, cũng có ở phía sau thế hệ xưng hoàng người. Mọi sự không có tuyệt đối. Ngọc Quân chân quân tiếp tục nói. Đào thải chiến chấm dứt, tấn tân lần này dị tượng bảng danh sách đã đi ra, các loại phía trên này tu sĩ làm tốt điều tức tiến hành cuối cùng bài danh chiến. Bài danh chiến tướng tại chân núi một tòa trồng lên trên bệ đá tiến hành. Góc truyện audio.com. Bệ đá cao tới 10 trượng, cực kỳ rộng rãi, đầy đủ trên vạn người đồng thời đứng ở phía trên. Lần này bài danh chiến cùng sở hữu 18 trận nhiều. Đương nhiên, khiến người chú mục nhất đấy, chính là dị tượng bảng 10 thứ hạng đầu tranh đoạt. Cuối cùng một trận quyết đấu chính là Tô Tử Mặc cùng đế giận đứng đầu bảng chi tranh. Đào thải chiến sau đó, dị tượng bảng trên tu sĩ cần nghỉ ngơi một cái, khôi phục khí lực. Tô Tử Mặc đoàn người này, ngoại trừ Kỳ Thành Thiên bên ngoài, tiểu bàn tử Cơ Yêu Tinh, Minh Chân đều muốn cùng mặt khác một vị thiên kiêu chém giết đấu võ tiến hành cuối cùng bài danh chiến. Tiểu bàn tử chống lại là ma môn Huyễn Ma giáo Tần Lệ. Cơ Yêu Tinh chống lại là tiên môn Thanh Phong Quan, Đoạn Thanh Bình, Minh Chân chống lại chính là Phật môn Huyền Không Tự Kiến Không Tăng Nhân. Có thể ở vào đồng nhất cấp trên thềm đá, liền chứng minh hai người dị tượng lực lượng không kém nhiều, nhưng tu sĩ lúc giữa chém giết đấu pháp so đấu không chỉ là lực lượng. Còn có rất nhiều kỹ pháp, linh thuật, bí pháp lúc giữa thậm chí là kinh nghiệm trên đọ sức. Tiểu hòa thượng, cái này hạt linh đan ngươi ăn đi. Tiểu ngưng đi vào Minh Chân bên người, đưa tới một hạt linh đan. Minh Chân lúc trước bị viên không tăng nhân chấn tổn thương, lại mang thương leo vạn tượng phong, hôm nay thương thế lại lần nữa tăng thêm, tiểu ngưng nhìn ra Minh Chân tình huống, mới có cử động như vậy. Cầm lấy đi, mau chóng chữa thương, toàn lực một trận chiến. Tô Tử Mặc gật gật đầu, hắn trong túi chữ vật mặc dù có không ít linh đan, nhưng nếu bàn về linh đan diệu dược phẩm chất cùng hiệu quả còn phải là đan dương môn thượng thừa số 1. Minh Chân tu luyện là Phật môn công pháp, tự lành lực lượng kinh người. ăn vào cái này hạt linh đan, tiến hành điều tức tại trước khi đại chiến, thương thế của hắn có thể tốt 7-8 phần. Đa tạ thí chủ, Minh Trần tiếp nhận linh đan, một cái nuốt xuống. Buổi trưa vừa qua khỏi, bài danh chiến đã bắt đầu. Vì để tránh cho bài danh trong chiến đấu xuất hiện thiên kiêu vẫn lạc tình huống, chỉ cần tu sĩ tại trong lúc giao thủ không địch lại kịp thời ly khai bệ đá phạm vi coi như là làm nhận thua. Trận chiến đấu này, lập tức chấm dứt, tiên tiến nhất làm được là dị tượng bảng 98 danh tranh đoạt. Lên sân khấu chém giết hai vị thiên kiêu, đều là tới tự ở thượng môn. Tuy rằng thiên hướng dị tượng bảng cuối cùng, nhưng trận này đại chiến cũng là dị thường kịch liệt, rất nhiều linh thuật bí pháp tại hai đại thiên kiêu trong tay thay nhau phóng xuất ra. Cận chiến viễn công thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, cuối cùng hai đại thiên kiêu đều bộc phát ra kim đan dị tượng, hầu như đánh đến kiệt lực, trong đó một vị thiên kiêu mới lấy hơi yếu ưu thế thắng được trận này. Phía dưới tu sĩ đều cảm giác được mở rộng tầm mắt. Thông qua những thiên kiêu này chém giết giao thủ, bọn hắn cũng có thể từ trong thu hoạch không ít. Theo thời gian trôi qua tới gần trạng vạng, đã qua 12 trận. Trận tiếp theo tiến hành chính là dị thượng bảng thứ 20 danh tranh đoạt. Hai đại thiên kiêu theo thứ tự là Cơ Yêu Tinh cùng Đoạn Thanh Bình. Trên bệ đá Cơ Yêu Tinh hạ thấp người thở dài, đối với Đoạn Thanh Bình mỉm cười, trong đôi mắt nổi lên một đạo rung động ôn nhu nói. Đoàn đại ca mời. Hà, Đoạn Thanh Bình hơi ngẩn ra, trong ánh mắt lướt qua một tia mê mang. Khóc chuyện audio.com. Ngay sau đó, Đoạn Thanh Bình chói chặt lông mày, thần sắc dãy dụa toàn thân lại khống chế chế không ngừng run rẩy nổi lên. Đoạn Thanh Bình làm sao vậy? Cũng không thấy được Cơ Yêu Tinh ra tay a, trong đám người truyền đến từng đợt tiếng kinh hô. Tô Tử Mặc âm thầm gật đầu, Cơ Yêu Tinh cái này mị hoặc chi thuật đã càng phát ra thuần thục càng phát ra kinh khủng. Ngoại trừ tứ đại giai không, lục căn thanh tịnh Phật môn thiên kiêu, những tu sĩ khác chống lại Cơ Yêu Tinh, chỉ cần hơi không lưu ý tiếp theo bị mê hoặc tâm thần. A a a, Đoạn Thanh Bình trừng mắt hai mắt mọi nơi nhìn quanh, lớn tiếng gào rú. Màu đen thiên tai, tại Đoạn Thanh Bình chung quanh thân thể, bao quanh từng đạo vòi rồng, đen xì như mực phát ra. Ô ô, động tĩnh khiếp người tâm hồn. Cái này từng đạo vòi rồng nếu là quét đến tu sĩ trên thân, có thể trong nháy mắt đem tu sĩ huyết nhục khoác lác hạ xuống, cực kỳ lợi hại. Đoạn Thanh Bình ý thức được không đúng, trực tiếp tế ra kim đan dị tượng. Chỉ tiếc hắn đã mất đi tiên cơ, tâm thần bị mất phương hướng. Coi như là phóng xuất ra kim đan dị tượng, tâm thần cũng khó có thể dãy dụa đi ra, khôi phục thanh tỉnh. Cơ Yêu Tinh đứng ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt căn bản không có ra tay. Đoạn Thanh Bình giống như là cái con ruồi không đầu tại trên bệ đá giống to kêu to, như là người điên tựa hồ nhìn không tới Cơ Yêu Tinh, đã hoàn toàn mất tâm trí. Hừ, thấy như vậy một màn, Thanh Phong Quan Chân Quân sắc mặt khó coi. Hôm nay cục diện đã không cần Cơ Yêu Tinh ra tay, không được bao lâu, Đoạn Thanh Bình sẽ kiệt lực linh lực hao hết chính mình đem mình mệt chết. Thắng bại đã phân, không đánh mà thắng, Cơ Yêu Tinh liền kim đan dị tượng đều không có tế ra đến. Khách chương.